Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 254, chương 253, Tần Hinh bái sư. Nghe vậy, Tần Hinh một mặt mong đợi nhìn lấy Đàm lão. Nàng bây giờ đối với linh tu thế giới đầy lòng hiếu kỳ cùng hướng tới chi tâm. Quan trọng nhất là, nàng cảm giác mình nếu như thành linh tu, cùng Trần Lâm chênh lệch liền sẽ không lớn như vậy. Đàm lão tay vuốt hàm râu, ánh mắt rơi ở trên người nàng. Tiểu cô nương linh căn đầy đạn, lại là tấm thân xử nữ, chưa trải qua hậu thiên khí vẩn đục, là một cái khả tạo chi tài. Nếu như cố gắng, đợi một thời gian định có thể bước vào nuốt nguyệt cảnh giới. Tần Hinh mặt đẹp chợt chướng hồng, cúi đầu. Trần Lâm lại không để ý chỗ không chỗ vấn đề. Hắn suy nghĩ có thể hay không theo Đàm lão nơi này lấy một quyển linh tu bí kíp. Nhưng trực tiếp liền hướng Đàm lão thỉnh cầu, tự nhiên không ổn thỏa. Đàm lão nhìn hắn một cái vẻ mặt, liền lập tức đoán được hắn ý nghĩ trong lòng. Cười nói, tiểu cô nương, ngươi có nguyện ý không bái lão phu làm thầy, bái sư? Tần Hinh nhất thời giật mình không thôi. Ngay sau đó lại chần chờ nói, nhưng là, ta còn muốn đi học. Đàm lão cười nói, không sao cả, vì lão phu đệ tử, tự nhiên không cần bị Vãn Sơn phái ràng buộc. Ngươi chỉ cần thường cách một đoạn thời gian trở về một chuyến môn phái, tại lão phu bên người tu tập một đoạn thời gian liền có thể. Tần Hinh liền vội vàng nhìn về phía Trần Lâm, trong ánh mắt mang theo hỏi thăm. Trần Lâm tự nhiên không có lý do cự tuyệt. Số 1, Đàm lão là biến hóa dương cảnh giới chí cường linh tu, tại toàn bộ linh tu thế giới cũng là thuộc về cao cấp nhất một loại kia người. Lại Đàm lão sư phụ, cho dù hắn tương lai làm sao rồi, cũng không ai dám khi dễ Tần Hinh. Thứ hai, Đàm lão cùng hắn tằng tổ phụ là mạc nghịch chi giao, là trưởng bối của hắn, tính là người mình. Trần Lâm cười nói, có thể lại Đàm lão sư phụ, là phúc của ngươi vận, ngươi còn không vui? Tần Hinh ừ một tiếng, ngay sau đó ngọt ngào kêu một tiếng, sư phụ. Đàm lão sững sờ chốc lát, ngay sau đó phóng sinh cười to, đơn giản điểm cũng tốt. Tần Hinh đỏ mặt, thấp giọng nói, Trần Lâm, ta có phải hay không nói sai rồi cái gì? Trần Lâm cũng cười cười, dĩ nhiên sai lầm rồi. Bái sư cũng không phải là gặp mặt chào hỏi, sao có thể đơn giản như vậy sáng tỏ? Đàm lão, nếu không trở về Vãn Sơn phái cử hành một trận lễ bái sư, không sao cả. Đàm lão khoát khoát tay, ngay sau đó hỏi Tần Hinh, cách ngươi đi học còn có thời gian bao lâu? Tần Hinh nói, 2 tháng không tới. Đàm lão gật đầu nói, cái kia khoảng thời gian này ngươi liền theo sư phụ tại Vãn Sơn phái tu hành. Nếu ngươi chăm chỉ khắc khổ, liền có cơ hội đặt chân thực khí cảnh giới. Nghe vậy, Tần Hinh lại một mặt khổ sở nhìn lấy Trần Lâm. Nàng đang còn muốn trong ngày nghỉ thật tốt làm bạn chính mình bạn trai. Đợi nàng đi kinh thành, cơ hội như vậy liền không nhiều lắm. Trần Lâm vội vàng nói, làm phiền Đàm già rồi. Đàm lão cười nói, tiểu hữu nếu như có rảnh rỗi, cũng có thể tới Vãn Sơn phái. Trần Lâm lại lúng túng cười một tiếng, nói, qua mấy ngày ta phải trở về Chiết Tỉnh, sau đó có cơ hội nhất định tất nghe Đàm lão chỉ điểm. Tiểu tử ngươi, quá mức xảo quyệt. Đàm lão bất đắc dĩ lắc đầu một cái, ngay sau đó đứng dậy, trêu ghẹo cười nói, lão phu sẽ không quấy rầy các ngươi hai cái miệng nhỏ hẹn hò. Qua mấy ngày lão phu lại phái người đến mang Tần Hinh đi Vãn Sơn phái. Trần Lâm vội vàng nói, Đàm lão, vãn bối có một chuyện muốn hỏi. Đàm lão gật đầu nói, người nói. Trần Lâm hỏi, Đàm lão có thể nhìn thấy tiểu yêu tinh, nhưng là bởi vì trên người thiên nhãn phù? Thiên nhãn phù? Đàm lão sững sờ, tùy tiện nói, người và thương môn linh tu tiếp xúc qua? Trần Lâm nói, đoạn thời gian trước ta đi xuyên tỉnh du lịch, cùng thương môn có tiếp xúc qua. Đàm lão khuyên bảo, ngươi thực lực bây giờ còn quá yếu, sau đó phải tận lực phòng ngừa cùng linh tu giới đại phái tiếp xúc, để tránh bị ngươi Trần thị nhất tộc địch nhân phát hiện. Trần Lâm vội vàng nói, vãn bối ghi nhớ. Đàm lão gật đầu một cái, nói, thiên nhãn phù lão phu không có, bất quá lão phu lại có một đôi thiên nhãn. Trần Lâm giật mình nói, thiên nhãn là cái gì? Đàm lão nói, thiên nhãn, Linh Mẫn Tu đột phá vào biến hóa dương cảnh giới sau lấy được một loại năng lực. Mở ra thiên nhãn, liền có thể nhìn thấy một ít lấy mắt thường không nhìn thấy đồ vật. Nói thí dụ như trời sinh nắm giữ ẩn thân năng lực tiểu yêu tinh cùng du đãng tại trong nhân thế âm. Linh, Tần Hinh hít hơi nói. Sư phụ, âm linh là quỷ sao? Đàm lão cười nói. Âm linh cùng quỷ bất đồng. Quỷ chẳng qua chỉ là một loại phụ năng lượng thể hiện. Làm phụ năng lượng tụ tập qua chứa, liền sẽ đưa tới một chút siêu tự nhiên hiện tượng. Thường thấy nhất hiện tượng chính là để cho người sinh ra ảo giác, tự cho là gặp được quỷ, bị trong lòng sợ hãi chi phối. Chờ ngươi trở thành linh tu sau, ngươi liền sẽ phát hiện quỷ ở trước mặt ngươi thật ra thì là phi thường nhỏ yếu đồ vật. Tần Hinh le lưỡi một cái, nàng mới không muốn thấy quỷ đâu, mãi mãi cũng không muốn, quá dọa người. Sư phụ, cái kia âm linh lại là vật gì? Đàm lão phi thường kiên nhẫn giải thích. Âm linh là một loại phi thường kỳ lạ sinh vật, làm phụ năng lượng hội tụ đến cực hạn, tại một ít dưới hoàn cảnh đặc định sinh ra linh trí, liền sẽ tạo thành âm linh. Âm linh vô ảnh vô hình, thường ra không ở trên địa phương âm u hại người. Ngày sau ngươi như gặp âm linh, đánh không lại liền trốn, địch nổi chớ chắc chắn chảm thảo trừ căn. Để tránh vật quỷ này gieo họa trong trần thế. Tần Hinh nói. Ta biết rồi sư phụ. Đàm lão quay đầu nhìn về phía Trần Lâm. Nói. Tiểu hữu nhưng còn có nghi ngờ. Trần Lâm hỏi. Đàm lão. Vãn bối lúc nào mới có thể đi Thái Sơn bái kiến tằng tổ phụ? Đàm lão khoát khoát tay. Đợi ngươi tu vi đại thành, lão tiểu tử kia tự sẽ xuất hiện tại trước mặt ngươi. Trước lúc này, ngươi chớ đi Thái Sơn thấy hắn, để tránh dẫn họa trên người. Tiếng nói rơi xuống, Đàm lão đã phiêu nhiên nhi khứ. Tần Hinh lẩm bẩm nói, Trần Lâm, cái thế giới này thật sự là thật thần kỳ a. Có tiểu yêu tinh, còn có âm linh. Trần Lâm cười nói, hiện tại chúng ta vẫn chỉ là mới vừa tiếp xúc được linh tu thế giới. Chờ sau này thực lực tăng lên đi lên, gặp được càng nhiều hơn thần kỳ sự vật. Tần Hinh có chút bất mãn nhìn lấy Trần Lâm. Ngươi làm gì vậy? Đáp ứng sư phụ ta. Nếu như ta đi Vãn Sơn phái, mùa hè này liền không thể gặp ngươi. Trần Lâm bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Biến hóa dương cảnh chí cường linh tu chỉ điểm, đây là bao nhiêu người tha thiết ước mơ cơ duyên. Nhưng nếu không phải là chạy về Vân Xuyên xử lý thiên hương tử tai họa ngầm, hắn đều muốn lưu ở Vãn Sơn phái tĩnh tu một đoạn thời gian. Mà cô gái nhỏ này lại còn một mặt không vui. Thật là thân ở trong phúc không biết phúc. Linh tu tu vi cảnh giới chia làm luyện cơ, thực khí, thôn nguyệt, biến hóa dương. Có người vài chục năm cũng chưa chắc có thể vượt qua luyện cơ cảnh giới. Người có Đàm lão chỉ điểm tu hành, 2 tháng liền có cơ hội một bước lên trời. Cơ hội hiếm thấy, người rất tốt nắm chặt. Tần Hinh nói, nhưng là ngươi trở về Vân Xuyên, ta liền thời gian rất lâu không thấy được ngươi rồi. Trần Lâm nói, ngươi an tâm ở lại Vãn Sơn phái tu luyện, chờ có rảnh rỗi ta liền sang đây xem ngươi. Ngược lại ngồi máy bay tới Hồng Kông cũng liền chừng 2 giờ. Gặp mặt cũng thuận lợi. Dừng một chút, Trần Lâm lại cười nói, đến lúc đó ta còn lo lắng cho ngươi mê mệt tu hành, không vui ta quấy rầy ngươi. Tần Hinh bĩu môi, mới sẽ không đây. Vừa nói vừa ngon ngọt cười, nói, mấy ngày nay ngươi rất tốt theo ta. Ta muốn đi dạo phố, đi quốc gia địa chất công viên, còn muốn đi bờ biển nhìn mặt trời mọc. Trần Lâm thần thái ôn nhu, nắm cả eo thon của nàng. Được, ngươi nói đi vậy chúng ta liền đi kia. Chấm chấm. Cũng trong lúc đó, tại phía xa chiếc tỉnh thành Lam Gia, đang bị một mảnh mây đen bao phủ. Kiểu Âu Châu phong cách phòng khách biệt thự trong, sạch sẽ trên sàn nhà hội tụ một bãi ám máu đen. Bên cạnh là nằm 3 bộ thất khiếu chảy máu thi thể. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ,